Huyền Huyễn Chi Ta Sở Hữu Bàn Cổ Huyết, tác giả Vân Điên Lãnh Nguyệt Đại Đại, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 159, Lục Đạo Tiên Vương Đạo Tràng. Trượng Sáu thân ảnh hơi nhíu mày, không nghĩ tới Ngô Trần sẽ như thế quả quyết. Phải biết rằng Ngô Trần hiện tại nhưng là đối mặt đồng hồ tháp hai đại cấm kỵ tồn tại, ở thêm một gã thụ thương không nhẹ bóng người vàng óng. Các vị đạo hữu, ta tới giúp đỡ bọn ngươi hàng phục yêu ma. Trượng Sáu thân ảnh ngồi xếp bằng hư không, kim thân pháp tướng hiện, ngâm tụng chú ngôn, lại tựa như nhất tôn bất hủ. Từng đường xiềng xích từ kim thân pháp tướng lan tràn ra, muốn đem Ngô Trần khốn sát. Ngươi làm hơi quá, nhiều người vây công như vậy một cái. Đạo nhân nói ra một lời, gỡ xuống sau lưng hồ lô, từng chàng lại tựa như cửu thiên ngân hà một dạng thần lực từ hồ lô bay ra, bao phủ hướng trượng lục kim thân, ngăn cản hắn công Ngô Trần. Hắn cùng với trượng sáu thân ảnh ở thượng giới vốn là địch thủ cũ, bên ngoài cũng sẽ không xem trượng sáu thân ảnh có bất kỳ thực hiện được cơ hội mà không quản. Đạo hữu, ta tới giúp ngươi một tay. Đạo nhân một bên ngăn lại trượng sáu thân ảnh, một bên hướng về phía Ngô Trần nói rằng. Ngô Trần ngạch thủ, khí phách mười phần nói, đa tạ, chờ sau đó bắt giết dưới cái này trượng sáu mánh khóe. Hắn vật đạo thống tất cả thuộc về ngươi. Hắn rất là khí phách, đã đem trượng sáu thân ảnh lại tựa như vì người chết, bắt đầu quát phong tài sản của hắn. Trượng lục kim thân nộ xích một tiếng, đánh giết hướng đạo người. Hai người phóng lên cao, bay về phía cửu thiên hư không đại chiến. Trong thoáng chốc, một mảnh lại một mảnh ngôi sao bị bọn họ đánh rớt. Chư thiên hoàn vũ rung động, hai người kinh khủng uy năng, hủy thiên diệt địa. Cũng may hai người là ở trên hư không đánh một trận, bằng không bát vực có ít nhất một khu vực muốn yên diệt, không còn tồn tại, bị bọn họ đánh nứt. Ngô Trần bên này chiến đấu cũng là kịch liệt, thiên hoàng cùng tiên phủ thần lực khiến cho Ngô Trần cường đại đến đáng sợ. Cái này một mảnh bị cầm tù đệ nhất linh căn địa phương, bởi vì Ngô Trần công kích gây ra thứ ba sát trận, nhưng mà Ngô Trần tiên phủ lại tựa như lực phách hoa sơn, oanh diệt thứ ba sát trận ảm đạm vô quang, mà cái kia bóng người vàng óng là bất kham nhất, bị Ngô Trần giẫm ở dưới chân. Ca một tiếng, Ngô Trần giết chết bóng người vàng óng, lực lượng chấn động tứ phương, dẫn tới rất nhiều cấm kỵ tồn tại ghé mắt, lực lượng thật là mạnh, làm người sợ hãi man lực. Ở trên người hắn ta phảng phất cảm thấy thiên địa đều có thể bị hắn phá vỡ. Lão ẩu, cưỡi châu cấm kỵ tồn tại đều là kinh hô. Cùng thời khắc đó, rất nhiều cấm kỵ tồn tại mắt lộ ra tham lam, nhìn chằm chằm Ngô Trần trong tay tiên phủ. Cái kia món bảo khí dường như không thể so thanh đồng tiên điện yếu a. Có một gã cấm kỵ tồn đang nói rằng, động khởi hư tâm tư. Không riêng gì hắn, ở đây một ít cấm kỵ tồn tại cũng là muốn cướp đoạt. Ánh mắt của bọn họ không hề che giấu. Thân cư trọng đồng Ngô Trần, tự nhiên sẽ hiểu, cười lạnh một tiếng, hy vọng bọn họ nhanh lên xuất thủ. Như vậy hắn có thể quang minh chính đại giết bọn họ, cướp đoạt rất nhiều cơ duyên. Sau một khắc, cấm kỵ tồn tại nhóm có người nhịn không được, xuất thủ tấn công về phía Ngô Trần. Xích, tiếng vang phá không truyền ra, một cái oánh oánh lục hy chi liễu xuyên thấu hư không, ngăn lại xuất thủ đối phó Ngô Trần cấm kỵ tồn tại nhóm. Liễu thần, tại phía xa chỗ xa xa trông Thạch Hạo thấy thế, kinh hô thành tiếng, hắn nhận ra người tới. Hư không nổi lên sinh cơ quang huy, một gã phong hoa tuyệt đại bị 3000 thần hỏa bao gồm thân ảnh đi ra. 3000 thần hỏa lại tựa như 3000 truyền thừa, có thần ma, thượng cổ tiên dân ở ngâm tụng ca tụng, nhất tề hướng về này đạo phong hoa tuyệt đại thân ảnh cúng bái. cái này 3000 thần hỏa tựa như 3000 bất đồng thế giới. Cung phụng phong hoa tuyệt đại thân ảnh vi tôn. Hắc hắc, ta còn tưởng rằng ngươi muốn xem ta chết đâu. Ngô Trần thấy Liễu Thần đến, nổi lên một nụ cười. Ta coi như không đến, ta xem ngươi cũng sẽ không chết. Tự biết Ngô Trần nội tình Liễu Thần, khẽ mở mồm miệng. Giờ khắc này, một cỗ khôi hoàng khí hơi thở nở rộ. 3000 thần hỏa có tụng văn nổi lên, như 3000 tôn thần rõ ràng cùng nhau xuất thủ, rung động trên trời dưới đất. Nghe vậy, Ngô Trần nhếch miệng cười. Ngô Trần cùng Liễu Thần hai người, giống như chiến tiên, kinh động cấm kỵ tồn tại nhóm. Đầu tiên là Ngô Trần cái này nhất tôn dường như không phải 3000 châu cấm kỵ tồn tại. Hiện tại lại tới nhất tôn, hơn nữa hai người thực lực cường đại đáng sợ. Sau một khắc, Ngô Trần, Liễu Thần đối kháng hướng cấm kỵ tồn tại nhóm cùng với đồng hồ. Tháp hai người, cấm kỵ tồn tại ở hạ giới đại chiến. Không cố kỵ gì, hạ giới cũng bị đánh nứt. Mọi người tuyệt vọng, đồng thời bắt vực chư cường kinh ngạc. Ngô Trần đến cùng trưởng thành đến mức nào? Làm sao mạnh đến nỗi nhưng đối với cấm kỵ tồn tại. Kỳ thực, đây hết thảy quy công cho Ngô Trần tiên phủ, Thiên Hoang, hai đại vô thượng tiên binh, khiến cho bên ngoài sức mạnh to lớn. Lúc này, Ngô Trần dựa vào chính là hai đại tiên binh lực lượng chiến đấu. Còn như Tiên Tăng Vương lực lượng, hắn vẫn chưa sử dụng. Tiên Tăng Vương cuối cùng là một luồng tàn niệm. Nếu như quá nhiều sử dụng, phòng trừng biết tiêu tán. Đột nhiên, đang ở Ngô Trần thu hồi bóng người vàng ống thi thể. Cần Thiên Hoang chặt đứt đồng hồ, tháp liên hệ, cướp đi đồng hồ, tháp thời điểm, bát vực chập chờn, mảnh thiên địa này rung chuyển, vô ngần sinh mệnh khí tức bồng bột, thái cổ bảo giới mở ra, cấm kỵ tồn tại nhóm kinh hỉ, mắt lộ ra mừng như điên. Bọn họ tới đây chính là vì tìm kiếm cơ duyên. Thái cổ bảo giới chính là bọn họ đang tìm một bộ phận. Ngô Trần đám người đại chiến, dẫn động bát vực thiên địa nhiễu loạn, khiến cho nấp trong bát vực trong hư không thái cổ bảo giới mở ra. Phảng phất cùng nhau hẹn xong giống nhau. Ngô Trần, Liễu Thần, cấm kỵ tồn tại nhóm đều là ngừng tay, nhất tề nhằm phía thái cổ bảo giới. Ngô Trần trọng đồng khai mở, cùng Liễu Thần nhìn nhau, cùng nhau nhảy vào thái cổ bảo giới. Hiện nay ngày thái cổ bảo giới, nhìn phương này thế giới cùng với chính mình tại trong tiểu thuyết nhìn thái cổ bảo giới miêu tả. Không giống với, Ngô Trần biết, xem ra chính mình đám người dẫn động thái cổ bảo giới. Cũng không phải nguyên tác trong thái cổ bảo giới, mà là bên kia thái cổ bảo giới. Đồng thời từ một phe này thái cổ bảo giới nồng nặc hỗn độn khí. Phong cách cổ xưa mà lâu đời khí tức đến xem. Nơi đây cơ duyên càng sâu nguyên tác thái cổ bảo giới. Lục đạo đạo tràng, Ngô Trần còn đang quan sát thái cổ bảo giới. Đột nhiên hai tiếng kinh dị tiếng vang lên. Trăm miệng một lời, một đạo từ Ngô Trần trong động thiên truyền ra. Một đạo từ Liễu Thần ăn mặn trọng truyền ra. Lục đạo đạo tràng, Ngô Trần sửng sốt một chút, sau đó chân mày cau lại. Tiên Tăng Vương, Liễu Thần, các ngươi không phải là muốn nói cái này thái cổ bảo giới là lục đạo luân hồi tiên vương đạo tràng chứ? Trong lời nói, Ngô Trần nhìn quét thái cổ bảo giới 5, 7, hắn trọng đồng phát quang, dường như có thể nhìn thấu vô số bên trong. Hắn phát hiện cái này thái cổ bảo giới rất lớn, có ít nhất bát vực một cái khu vực đại, một cái đạo tràng, một cái khu vực lớn như vậy. Ngô Trần giật mình màu sắc, nơi đây đúng là lục đạo đạo tràng, ta trước kia đã tới, bất quá nơi đây xác thực nói ra, chỉ là lục đạo đạo tràng một bộ phận. Tiên Tăng Vương đột nhiên nói rằng, hắc, cái này còn không là lục đạo luân hồi tiên vương đạo tràng toàn bộ, chỉ là một bộ phận. Ngô Trần khiếp sợ, chợt Ngô Trần nhất phương nhìn về nơi xa. phát hiện phương này thế giới sát biên giới đều có tàn khuyết. Dường như một khối to lớn bánh bích quy bị nhân sinh sinh bẻ số tròn khối. Lục đạo luân hồi tiên vương đạo tràng, đại cơ duyên tới a. Ngô Trần xoa xoa tay, có một kích động, lục đạo luân hồi tiên vương, tiên cổ thời kỳ được xưng tối cường tiên vương một trong. Hắn đạo tràng há lại sẽ là phàm phẩm, quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.